lệnh truy nã Đông Cung Ái Phi đừng vội trốn. Chương 160, góc truyện audio.com. Thường Hy trái lo phải nghĩ thật là cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, lần này chính mình còn tự động đưa chân vào chồng, còn bị bắt tại hiện trường. Trông lúc bất chợt nàng nhớ tới ở trước mặt Tiêu Vân chắc còn khoác lác vô sỉ mà nói nàng sẽ không chủ động tính kế Mạnh Điệp Vũ, nhưng nhìn cục diện hôm nay, nàng quả thật không có động thủ, nhìn ra là ngoài ý muốn, nhưng nếu như Tiêu Vân chắc hiểu lầm thì thật không hay rồi. Thái tử gia, thật ra thì nô tỳ không có làm gì, chỉ là xem náo nhiệt đấy. Thường Hy thầm than một tiếng, thôi thì cứ thẳng thắn thú nhận vậy, lấy bản mặt đưa đám của Tiêu Vân Trác mà nói thì cơ hội lừa gạt được hắn rất thấp, xác suất thất bại thẳng tắp hướng lên. Nếu là nói thật nhiều lắm thì hắn chỉ trách nàng lòng dạ hẹp hòi, thời thời khắc khắc muốn trả thù người ta chứ cũng không thể làm gì hơn đâu. Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy một cái. Hắn đã sớm biết cô gái nhỏ này sẽ tận dụng mọi thời cơ khiến người khác sống giờ chết giờ, khụ khụ. Nói thật hắn cũng không rõ lòng dạ hai người ngoài kia, vì vậy nhìn Thường Hy nói. Cô là nô tỳ sao? Già khát nước rồi, còn không mau đi pha trà. Nhìn Tiêu Vân Trác xoay người rời đi, Thường Hy có chút ngẩn người, đây là tình huống gì à, biểu ca không phải là nên che chở cho biểu muội sao? Người ngoài đều đồn đại rằng biểu ca biểu muội tình ý liên tục, nhìn biểu muội của hắn bị người ta bắt nạt hắn cũng không đi ra bảo vệ hay sao? Dĩ nhiên nhìn tình hình trước mắt thì lực chiến đấu của hai người còn ngang hàng, chỉ cần không đùa bỡn tâm cơ thì không dễ dàng bị thua. Nhưng là xem thái độ của Tiêu Vân Trác thì có chút khả nghi, Thường Hy vừa bước đến phòng trà vừa nghĩ, có chút cổ quái. Tuyệt đối cổ quái, ngâm trà xong thì bưng trở lại, Thường Hy lợi dụng thời gian đi chậm lại liếc mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Mạnh Điệp Vũ mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mi mắt cụp xuống duyên dáng yêu kiều. Mặt khác Phùng Thư Nhã lại là đỏ mặt tía tai, thân thể run khẽ, hai mắt tức giận trợn trừng như chuông đồng nhìn đối phương. Thường Hy than thầm, nhìn vậy đã biết là phân ra ai cao thấp a, nàng đúng là đánh giá cao Phùng Thư Nhã, như thế xem ra. Chậc chậc, thật không thể làm mặt bàn a, nếu không thì đã nghe được bọn họ nói được những gì rồi. Vén rèn lên bước vào thư phòng, Thường Hy đặt khay trà trong tầm tay Tiêu Vân Trác thận trọng nhìn hắn một cái. Thường Hy thật sự không rõ vị biểu tiểu thư này trong lòng Tiêu Vân Trác này là có địa vị gì, mắt khẽ di chuyển cười nói. Thái tử gia, người xem, có muốn gặp biểu tiểu thư và Phùng Lương Đễ một lần hay không? Đều đang ở ngoài chờ đấy. Tiêu Vân Trác thần tình bất động cầm chén trà nhấp một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói. Ngô Thượng Nghi từ bao giờ lại không có mắt nhìn rồi hả? Thường Hy bị nghẹn suýt chết, thần sắc cứng đờ, trong lòng thầm mắng, chảnh cái gì mà chảnh, đấy là biểu muội và tần thiếp nhà ngươi, cùng ta có cái quan hệ gì hả? Ở trong này thì phải cười làm lành với hắn, ra cửa lại cười làm lành với hai vị kia, nàng thế nào lại xui xẻo vậy a? Nhưng là thái độ này thật sự làm người ta hoài nghi. Thường Hy tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua, suy nghĩ một chút lại nói. Thái tử gia bận rộn một hồi nữa là xong phải không? Biểu tiểu thư từ xa xôi tới đây, thái tử gia cũng nên gặp mặt chứ. Về phần Phùng Lương Đễ, ngài nhất định phải gặp mặt, nô tỳ đảm nhiệm không nổi việc đuổi khách nữa rồi. Góc truyện audio.com, bao nhiêu xấu xa đều đến tay nô tỳ, lễ mừng năm mới năm nay Doanh Nguyệt Điện cũng không cần dán môn thần. Thần giữ cửa, nữa, cứ để nô tỳ đứng trước cửa là được. Tiêu Vân chắc một hơi nghẹn không lên, trực tiếp đem trà trong miệng phun vào chồng sách trước mặt, ho khan không ngừng, lật mí mắt hung hăng nhìn Thường Hy, muốn nói chuyện mà ho không dứt, trong lúc nhất thời mặt cũng đỏ lên. Thường Hy vội vàng tiến lên vỗ lưng thông khí cho hắn, vừa vỗ vừa nói. Thái tử gia, ngài lớn như vậy rồi uống miếng nước cũng có thể sặc sao? Chậc chậc, sách này ta xem là không thể dùng nữa rồi, ngài trước chờ một lát, nô tỳ giúp ngài dọn dẹp. Thường Hy chân tay nhanh lẹ đem bàn tu dọn một lần, sau lại nói. Nô tỳ đi đổi cho ngài ly trà khác, thái tử gia chờ. Thường Hy lại hối hả đem trà cũ bưng ra ngoài, trong chốc lát lấy một ly trà mới đặt trước mặt Tiêu Vân Trác. Nhìn Tiêu Vân Trác mây đen răng đầy mặt, Thường Hy không đợi hắn mở miệng trách mắng mình, lập tức nói. Nếu thái tử gia không muốn gặp biểu tiểu thư cùng Phùng Lương Đễ, nô tỳ sẽ lập tức đi cự tuyệt ngay, tránh cho biểu tiểu thư cùng Phùng Lương Đễ mất công chờ đợi, thấy lâu không được họ còn tưởng nô tỳ làm trung gian nói xấu đâu rồi. Ai, xem ra đầu năm nay làm môn thần cũng không dễ dàng gì, thời điểm cuối năm thái tử gia nhớ cho nô tỳ hồng bao to một chút, nô tỳ đây làm người xấu cũng phải có công chứ. Thường Hy nói xong nhấc chân liền chạy, nàng cũng không phải kẻ ngu, không chạy còn ở lại đây chờ ăn mắng à, nàng mới không bao giờ làm mấy loại chuyện ngu xuẩn ấy đấy. Tiêu Vân Trác nhìn thân ảnh Thường Hy biến mất trong nháy mắt, trong lúc nhất thời liền giờ khóc giờ cười, làm cái gì vậy? Cô gái nhỏ này là đang trả thù hắn đi, nói một chút cũng kẹp thương mang gậy.